Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 442 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình sừng sốt một chút, nếu như những người cá này không có trái tim, vậy thì vẫn có thể tiếp tục sống sót sao? Có phải anh đang nghĩ việc dùng trái tim của người cá làm giao dịch là có chút tàn nhẫn hay không? Công chúa người cá hỏi anh, Trần Bình không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng lúc này, quốc vương đất nước người cá bỗng nhiên giật vật che đậy trước ngực mình ra. Đập vào mắt của Trần Bình là một vết thương mà vừa nhìn thấy đã phải giật mình, nằm ngay trên lồng ngực của cô ấy. Kỳ thật, người cá chúng tôi cũng không có nhiều quy tắc lễ nghĩa như loài người các anh đâu, anh cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ. Tôi để cho anh nhìn vết thương này chính là muốn nói cho anh biết, đại đa số người cá chúng tôi đều đã đánh mất một trái tim của mình, nhưng là để giữ vững một mảnh tịnh thổ cuối cùng này của chúng tôi mà thôi. Giữ vững một mảnh tịnh thổ cuối cùng, ý nghĩa có phải là trước đây tất cả người cá của đất nước người cá bọn họ đều có hai trái tim, sau đó bởi vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mới khiến cho bọn họ không thể không bỏ đi một trái tim của mình. Vậy tại sao các cô đều đánh mất một trái tim? Nghe được Trần Bình hỏi như vậy, quốc vương đất nước người cá này mới chậm rãi kể ra. Loài người các anh phát hiện ra trái tim của người cá chúng tôi có thể làm thuốc, giúp tăng tu vi của các anh, cho nên ngay lập tức đã xuất hiện một bộ phận có ý tu luyện khác người, dùng lý do giao lưu với chúng tôi để ngụy trang, rồi sau đó thì tổ chức tấn công chúng tôi. Lúc này Trần Bình mới hiểu được vì sao trước đó lúc người cá chát cổ nhìn thấy mình thì lại tràn ngập oán hận như vậy. Cũng bởi vì phần lớn người cá chúng tôi đều đã đánh mất một trái tim, cho nên mới khiến cho các loại thủy quái ở trong thế giới dưới nước này ngấp nghé. Bọn họ đã thèm khát di tích viễn cổ này từ lâu lắm rồi. Hai người vừa nói chuyện, quốc vương đất nước người cá cũng lấy ra một tảng đá trông như đã bị phủ bụi từ lâu cho anh xem. Hình dáng của hòn đá kia trông như một quyển sách, chỉ có điều nội dung được ghi bên trên đã mơ hồ không rõ ràng nữa rồi. Trần Bình tiếp nhận hòn đá kia, vật như vậy mặc dù phủ bụi đã lâu nhưng chỉ cần rót nguyên khí vào trong đó là có thể lập tức trông thấy nội dung bên trong. Đây cũng là một máy khóe thường dùng cho phần lớn các loại pháp khí. Lúc này Trần Bình không hề do dự chút nào, rót thẳng nguyên khí của mình vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, trên tảng đá kia liền hiện ra những dòng chữ. Lịch người cá năm 1330, đất nước người cá gặp phải nguy cơ, khó mà giữ được di tích viễn cổ, đất nước người cá không có người kế tục. Chỉ có một người cầm thần vật xuất hiện là có thể trấn áp được thủy tộc khắp bốn phương, đi đến đất nước người cá, ngăn được cơn sóng dữ. Nhìn vào những dòng chữ viết trên tay, nếu như dựa theo câu tiếp theo mà nói là trấn áp được thủy tộc khắp bốn phương, thì chẳng phải là đang nói đến chiếc vỏ rùa huyền vũ trong tay mình sao? Mà mình nắm giữ chiếc vỏ rùa huyền vũ này, tự nhiên sẽ bị những người dân của đất nước này xem như vị chúa cứu thế trong sách kia. Trần Bình đình chỉ rót nguyên khí vào, sau đó đưa lại tảng đá như quyển sách kia cho công chúa người cá. Công chúa, không phải là tôi không muốn giúp cô, mà là tôi cũng không biết rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể giúp được các cô. Trần Bình lắc đầu cười khổ nói với cô ấy, nhưng lúc này động tác của Trần Bình lại làm cho biểu cảm trên gương mặt của công chúa người cá kia không ngừng biến hóa. Kinh ngạc, không thể ngờ, chờ mong, hy vọng. Đủ loại cảm xúc khiến cho biểu tình của công chúa người cá trông vô cùng phong phú. Anh lại có thể không cần sử dụng đến sức mạch của máu huyết, đã có thể nhìn thấy luôn được nội dung của tảng đá sách. Dựa theo lịch sử ghi chép của đất nước người cá chúng tôi, thì chỉ có một hậu nhân của vị siêu phàm đã lưu lại tảng đá sách có huyết mạch hoàng tộc của đất nước người cá chúng tôi mới có thể đọc được nội dung ghi phía trên. Mà nghe thấy quốc vương đất nước người cá nói như vậy, Trần Bình lập tức nhíu mày. Vị siêu phàm mà cô ấy nói kia chẳng lẽ là mẹ của mình sao? Bà ấy cũng đã từng đặt chân tới đất nước của người cá này rồi ư? Anh thật sự không có cách nào, hoặc là nói anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cho đất nước người cá sáng lên sức sống một lần nữa. Mà nhìn thấy thái độ đó của Trần Bình, lúc này quốc vương đất nước người cá lập tức quỳ sấp trên mặt đất. Chúng tôi cầu xin anh, liên tục mấy năm trời bị các loại thủy tộc khắp nơi quấy nhiễu, từ lâu chúng tôi đã không còn bất kỳ biện pháp gì để chống lại chúng nữa. Nếu không phải tiến sĩ Bạch Tuộc dùng chính sự thông minh và tài trí của mình đau khổ trèo trống bấy lâu nay, thì có lẽ ngay cả tia hy vọng cuối cùng chúng tôi cũng không có. Trần Bình còn muốn tiếp tục từ chối, nhưng lúc này cả đám người cá đều đã bơi tới đây, tất cả bọn họ đều quỳ sấp trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Cầu xin anh hãy cứu lấy chúng tôi đi, cho dù anh có đưa ra điều kiện như thế nào chúng tôi đều có thể đáp ứng anh, cho dù anh muốn tính mạng của chúng tôi cũng được, chỉ cần anh có thể để cho những thế hệ sau của người cá chúng tôi có thể sống sót là được. Mà để biểu đạt sự thành tâm của mình, lúc này người cá chết cổ kia đã bơi đến trước mặt Trần Bình, trong tay của hắn ta nắm chặt một thanh đao xương cá. Người được tiên đoán, nếu như bởi vì trước đó tôi đã vô lễ mà trách tội lên toàn bộ đất nước người cá này, chắc cổ tôi tình nguyện lấy cái chết để tạ tội. Lúc nói lời này, hắn ta đã tự đâm chiếc đao xương cá kia vào bụng của mình, lại còn không ngừng trượt xuống dưới. Trần Bình lập tức nắm lấy tay của hắn ta. Tôi cũng không trách cậu trước đó hành động lỗ mãng, cũng không phải là tôi không muốn giúp các cậu, mà là tôi hoàn toàn không rõ rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể giúp được các cậu. Mà lúc này tiến sĩ Bạch Tuộc lại đi tới, ông ta nói với Trần Bình, cậu có thấy bên trong di tích viễn cổ kia có một cái chốt mở không? Chỉ cần chúng tôi có thể tìm được linh mạch ở dưới nước này có nguyên khí duy trì thì lập tức có thể mở di tích viễn cổ này ra lần nữa. Lúc này Trần Bình cũng hiểu rõ được suy nghĩ của bọn họ. Chỉ cần mở được cái này, di tích viễn cổ này ra, thì tất cả pháp trận bên trong di tích này, bọn họ đều có thể được sử dụng tùy theo ý muốn. Cứ như vậy, cho dù là có thủy tộc mạnh cỡ nào đến đây xâm phạm, bọn họ đều có thể ngăn cản. Không chỉ có như thế, bọn họ còn có thể nhờ vào sự bảo vệ của di tích viễn cổ này để tiếp tục sinh sôi nảy nở ở nơi này. Được, nếu mọi người đều đã nói như vậy, vậy thì tôi sẽ thử một lần xem sao. Chỉ có điều, hoàn cảnh ở thế giới dưới nước này phức tạp, các ông có biết vị trí chuẩn xác của linh mạch ở đây không? Trần Bình hỏi, nghe thấy câu hỏi của anh, trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười, nhất là tiến sĩ Bạch Tuộc. Lúc này, ông ta đã lấy ra một bức tranh, đó là bức tranh được khắc họa trên một miếng sắt. Tôi cũng đã điều tra dò xét rõ ràng vị trí của linh mạch ở dưới di tích này từ trước. Chỉ có điều khi truy tìm nguồn gốc thì ở mỗi một nơi xuất hiện dấu vết của linh mạch đều có một con dị thú dưới nước bảo vệ. Bấy giờ, Trần Bình đã nghe ra được ẩn ý trong câu nói của ông ta. Bọn họ chỉ cần mình đến làm tay chân giúp bọn họ diệt trừ những con dị thú bảo vệ linh mạch kia. Chuyện này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Có điều tôi cũng đã nói trước rồi. Cho dù tôi có thể giúp được các ông khơi thông linh mạch hay không thì các ông đều phải nói cho tôi biết bí mật dịch hóa nguyên khí kia. Lúc này Trần Bình đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, mà ánh mắt của tất cả người cá của đất nước người cá khi nhìn Trần Bình đều ngập tràn hy vọng. Mỗi một người bọn họ đều hy vọng chủng tộc của mình có thể tiếp tục kéo dài. Đi cùng tiến sĩ Bạch Tuộc tới phòng thí nghiệm của ông ta, Trần Bình cũng coi như là có được một chút yên tĩnh. Đồng thời, vì để cho Trần Bình cảm thấy dễ chịu trong lúc chờ đợi, tiến sĩ Bạch Tuộc kia còn cố ý đẩy hết tất cả nước trong phòng thí nghiệm này ra ngoài. Trần Bình mỉm cười, chỉ yên lặng đón nhận sự thân thiết của tiến sĩ Bạch Tuộc. Bây giờ anh lại bắt đầu nghiên cứu bức tranh trên miếng sắt mà tiến sĩ Bạch Tuộc đưa cho mình. Những đồ vật trên bức tranh được khắc rất rõ ràng. Trần Bình liếc mắt một cái đã nhìn ra đâu là di tích dưới mặt đất. Chỗ di tích dưới đất kéo dài chính là nơi có dấu vết linh mạch. Mà ở trên miếng sắt kia cũng viết vô cùng rõ ràng, ở mỗi một nơi có dấu vết linh mạch có con vật gì bảo vệ. Cái này đã nói lên một điều, lúc trước đất nước người cá đã từng phát động tấn công vào những nơi đó, chỉ có điều kết quả lại không được như mong muốn. Nhưng cho dù thế nào thì mình cũng phải đích thân đi xem một cái. Ngay lúc Trần Bình chuẩn bị đi ra khỏi phòng lại chợt phát hiện quốc vương đất nước người cá đang đứng ở ngay ngoài cửa phòng thí nghiệm. Tôi sợ anh đang bận cho nên không dám vào quấy rầy anh. Đây là một vài món ăn ở đất nước người cá chúng tôi mang cho anh nhấm nháp một chút. Quốc vương đất nước người cá cung kính đưa cho anh một cái khay. Vào lúc nhìn thấy cái khay này, Trần Minh phát hiện dường như hành động của quốc vương đất nước người cá này không hề giống với khí chất của một công chúa. Ngược lại, có vẻ như là một người đã quen hầu hạ người khác vậy. Trần Bình cười, khoát tay với cô ấy rồi nói: Cảm ơn cô, có điều vẫn là chờ sau khi tôi trở về từ di tích viễn cổ rồi nói sau. Nói dứt lời, Trần Bình lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm của tiến sĩ Bạch Tuộc rồi đi về phía có di tích viễn cổ. Mặc dù di chuyển trong nước thì có thể bơi, nhưng Trần Bình lại thích dùng cách này. Chỉ có một điều anh đã không nhìn thấy, chính là công chúa người cá kia nhìn theo bóng lưng của Trần Bình, dáng vẻ thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mà ngay khi Trần Bình vừa mới rời khỏi đây thì tiến sĩ Bạch Tuộc lập tức mang theo gương mặt lạnh lẽo đi ra. Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám nói lung tung, đất nước người cá này của các cô sẽ không có một ai được sống sót. Giọng điệu của tiến sĩ Bạch Tuộc vô cùng nghiêm túc, mà nghe thấy ông ta nói như vậy, vẻ mặt của quốc vương đất nước người cá ngay lập tức hiện lên vẻ lo lắng khẩn trương. Tôi cũng không nói gì với anh ấy cả, ông đừng ra tay với người trong tộc của tôi. Tiến sĩ Bạch Tuộc nghe thấy quốc vương đất nước người cá nói như vậy mới lạnh lùng hừ một tiếng rồi đóng cửa phòng lại. Trần Bình đi theo hình vẽ của tiến sĩ Bạch Tuộc thì nhanh chóng tới được nơi có đánh dấu vị trí của linh mạch dưới nước. Có điều, khi anh phát tán năng lực thấu thị của mình ra, lại phát hiện được một điểm, thứ gọi là dị thú đang ẩn nấp ở khu vực này cũng không phải là quá mạnh như lời mấy người kia nói. Chỉ với thực lực như của người cá chát cổ, hẳn là vẫn có thể nhẹ nhàng khống chế được bọn chúng mới phải. Trần Bình hơi nhíu mày, sau đó sải bước đi đến một hướng khác. Đây là một hang động nằm dưới nước. Sau khi Trần Bình phát tán năng lực thấu thị ra ngoài, anh phát hiện ra chúng cũng chỉ là mấy con rắn nước mà thôi. Chỉ có điều, có lẽ là bởi vì sống trong một thời gian quá dài, bọn chúng đã khơi mở được linh trí. Thêm vào đó, luôn luôn sống ở quanh khu vực có linh mạch tồn tại này đã khiến cho thực lực của bọn chúng có thể sánh ngang với người có tu vi siêu cấp 8 sao. Mà Trần Bình mới chỉ vừa đi đến cửa hang, sóng nước lay động đã thu hút sự chú ý của bọn chúng. Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, bây giờ chúng tôi không cần trái tim của người cá nữa. Nghe thấy tiếng nói này, ngay lập tức trên mặt Trần Bình xuất hiện vẻ nghi hoặc. Trái tim của người cá, dựa theo lời nói của quốc vương đất nước người cá, thì không phải là nó đã bị loài người lấy đi rồi sao? Nghe ý ở trong lời nói của mấy con rắn nước này, thì dường như trước đó bọn chúng cũng đã từng có được trái tim của người cá thì phải. Trần Bình không hề rời đi mà đứng im ở ngay cửa hang động. Ngay sau đó, anh lập tức trông thấy một con rắn màu xanh đen to lớn bơi ra từ trong hang động kia. Loài người, đây không phải là nơi mà bọn mày nên tới đâu. Con rắn lớn màu xanh đen kia dù chưa hóa được thành hình người nhưng cũng đã có thể mở miệng nói tiếng người. Nghe ý của mày thì trước đây đã từng có loài người đến nơi này rồi sao? Trần Bình nhẹ giọng hỏi con rắn lớn màu xanh đen kia. Lúc này toàn thân Trần Bình đều được bao bọc ở trong nguyên khí, cho nên tiếng nói của anh cũng có thể truyền đi một cách chính xác. Bản chất của âm thanh vốn là những rung động, chỉ khác ở chỗ là bây giờ ở trong nước thì môi trường truyền âm biến thành nước mà thôi. Đôi mắt đỏ tươi của con rắn lớn màu xanh đen kia mở ra thật to, nó trừng mắt nhìn Trần Bình rồi hỏi: Sao, chẳng lẽ mày không biết nơi đây vốn là cấm địa với loài người à? Con rắn lớn màu xanh đen vừa nói chuyện vừa liên tục uốn éo thân thể của mình. Mỗi khi cơ thể của nó quậy lên, sóng nước cũng liên tục đẩy về phía Trần Bình. Từ lúc nhìn thấy con rắn to lớn này, Trần Bình đã lập tức đề cao cảnh giác. Mà bây giờ con rắn lớn màu xanh đen này đang không ngừng nói chuyện, muốn phân tán sự chú ý của Trần Bình là để nó có thể dùng những sóng nước này tấn công trực tiếp vào Trần Bình. Có điều, mặc dù thực lực của con rắn lớn màu xanh đen này có thể tương đương với siêu cấp 8 sao, nhưng so sánh với thực lực cấp 9 sao của Trần Bình thì vẫn khác nhau một trời một vực. Nghĩ tới đây, Trần Bình lập tức điều động nguyên tố thủy vây quanh người mình. Những nguyên tố thủy mạnh mẽ kia lập tức khống chế toàn bộ những dòng nước chảy xung quanh, mà dưới tác động của nguyên tố thủy, nguyên khí của Trần Bình cũng liên tục biến thành những lưỡi dao sắc bén, lặng yên không một tiếng động, lẳng lặng áp sát thân thể của con rắn lớn màu xanh đen kia. Con người, mày nói vậy là có ý gì? Lúc này con rắn lớn màu xanh đen bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trần Bình chỉ hừ lạnh một tiếng. Mày thật sự tưởng rằng bản thân làm mấy cái trò xiếc vặt vãnh này mà tao không nhìn ra được sao? Hôm nay nếu như mày có thể nói ra những chuyện mà tao muốn biết thì tao có thể tha chết cho mày. Còn nếu như không, tao không ngại bữa ăn tối hôm nay có thêm một bát canh rắn đâu. Lúc Trần Bình nói chuyện, những lưỡi dao nguyên khí được ngừng kết từ nguyên tố thủy kia đã cắt thân thể của con rắn lớn màu xanh đen thành từng lỗ hổng. Một dòng máu đỏ tươi đã chảy ra từ thân thể của con rắn lớn màu xanh đen, hòa vào làn nước xung quanh nó. Con rắn màu xanh đen yên lặng một lúc lâu không nói. Mày muốn biết chuyện gì? Cuối cùng thì nó cũng mở miệng hỏi Trần Bình. Nhưng còn chưa đợi Trần Bình mở miệng trả lời, thì ở ngay dưới chân anh đã lập tức xuất hiện thêm mấy con rắn lớn màu xanh đen khác. Bọn chúng mới vừa xuất hiện, một luồng âm khí vô cùng lạnh lẽo lập tức làm cho nước xung quanh Trần Bình bị đông cứng lại. Ở trong thế giới dưới mặt nước này, Trần Bình đột nhiên bị đông lại thành một khối băng lạnh lẽo. Ngay sau đó, trên thân của con rắn lớn màu xanh đen lúc nãy mở miệng liên tục phát ra lần quang màu mực. Tất cả những lưỡi dao Trần Bình vừa mới ngưng kết từ nguyên tố thủy đều đồng loạt vỡ tan. Đã bảo với mày rồi, nơi đây không phải là chỗ mà loài người có thể tới. Xem ra hôm nay mấy anh em chúng ta lại được một bữa ăn mặn rồi. Lúc này Trần Bình cũng cảm giác được khắp xung quanh người mình đều bị âm khí vô cùng lạnh lẽo bao trùm, mà cả người anh thì đã biến thành một khối băng. Mà mấy con rắn lớn màu xanh đen kia đã thi nhau quấn lấy khối băng là anh đây. Đồng thời bọn chúng còn đồng loạt ra sức chuyển động thân thể, dường như là đang muốn xiết nát người Trần Bình. Nhưng bọn chúng lại chẳng thể ngờ được, lúc này bỗng nhiên Trần Bình lại mỉm cười. Ở trong người anh bắt đầu hiện lên màu đỏ trắng quen thuộc. Kia chính là ngọn lửa cấp 7S của Trần Bình. Mặc dù đang ở trong thế giới dưới mặt nước, nhưng cũng không có nghĩa là Trần Bình không thể sử dụng được thuộc tính nguyên tố hỏa của mình ở thế giới dưới nước này. Huống chi, thuộc tính nguyên tố hỏa của anh đã đạt tới cấp 7S từ lâu rồi. Căn bản là không thể tính toán theo lẽ thường được. Trần Bình thậm chí còn không thèm chờ đến khi băng trên người mình bị ngọn lửa cháy rực màu trắng hòa tan. Anh chỉ lắc mình một cái. Những lớp băng cứng vốn dĩ bám chặt trên người anh kia đã vỡ tan chỉ trong nháy mắt. Những mảnh băng vỡ bắn ra bốn phía, nện vào đá ngầm của thế giới dưới mặt nước, lập tức khiến cho những tảng đá ngầm kia vỡ nát. Mà lúc này, mấy con rắn lớn màu xanh đen bỗng nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp. Thậm chí bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cánh tay biến hóa thành móng vuốt kỳ lân của Trần Bình túm được đuôi. Một lần ra tay này của Trần Bình không chỉ bắt được một con mà là tóm hết tất cả mấy cái đuôi của bọn chúng chung với nhau. Ngay sau đó, hệt như đang vung roi, anh không ngừng vung vung vẩy vẩy mấy con rắn lớn màu xanh đen với thân hình khổng lồ ở trong thế giới dưới mặt nước này. Theo sau những động tác của Trần Bình, nước ở đây cũng bắt đầu ngưng tụ, tạo thành vòng xoay lớn. Nhưng đây mới chỉ là sức lực cơ bắp của Trần Bình mà thôi, chứ anh cũng không vội vàng diệt trừ mấy con rắn lớn màu xanh đen này làm gì. Từ trong lời nói của bọn chúng, Trần Bình biết được một chuyện, cho dù là tiến sĩ Bạch Tuộc hay là quốc vương đất nước người cá, thì hình như đều có bí mật gì đó giữ kín mà không nói với mình. Mà anh lại muốn biết được những bí mật đó từ trong miệng của những con rắn lớn khổng lồ màu đen này. Nhìn thấy mấy con rắn to lớn màu đen đã co lại thành những con rắn nhỏ, cuộn người nằm trên cánh tay Trần Bình. Lúc này Trần Bình mới cười cười nói với bọn chúng. Thế nào, bây giờ thành thục nói chuyện được chưa? Trong đám đó, có một con rắn nhỏ ngẩng đầu lên nói với Trần Bình. Bọn tao chính là con cháu của xà thần Tương Liễu đấy. Nếu mày mà dám làm chúng tao bị thương chỗ nào... Có điều, còn chưa đợi con rắn nhỏ kia nói xong, thì một tay khác của Trần Bình đã túm thẳng lấy cái đầu rắn của nó, sau đó bóp chặt lại. Bây giờ thì thế nào? Chúng mày muốn phát biểu ý kiến của mình hay là muốn nghe tao nói đây? Trên mặt Trần Bình vẫn giữ nguyên vẻ cười tủm tỉm như cũ, nhưng ở trước mặt mấy con rắn nhỏ này, bây giờ trông anh lại chẳng khác nào một tên ác ma. Bọn chúng đã sinh sống ở dưới nước này hơn 1.000 năm, mặc dù cũng có một số dị tộc nơi khác tới dọa nạt bọn chúng, nhưng kiểu người dám thẳng tay bóp nát bọn chúng giống như Trần Bình bây giờ thì bọn chúng chưa từng gặp phải bao giờ. Vậy anh muốn biết cái gì? Con rắn lúc nãy nói chuyện với Trần Bình lại mở miệng hỏi anh lần nữa. Trần Bình lại mỉm cười nói với nó. Trước tiên, chúng ta vào trong hang động của tụi mày nhìn một chút đã. Sở dĩ Trần Bình lựa chọn đi vào hang động của đám rắn đen này, kỳ thật cũng là vì anh sợ sau lưng mình có tiến sĩ Bạch Tuộc hoặc là người của đất nước người cá đi theo. Bây giờ Trần Bình còn đang muốn điều tra bọn họ, anh vẫn hiểu rất rõ thế nào là tai vách mạch rừng này, cẩn thận một chút thì hơn. Mà sau khi Trần Bình bước vào hang động này mới phát hiện ra, ở nơi này cũng không có quá nhiều nước, trên mặt đất chỉ là một vũng bùn trơn ướt, mà càng vào sâu bên trong thì càng tối tăm mờ mịt. Chỉ là cho dù có tối tăm như thế nào thì Trần Bình cũng vẫn có thể nhìn thấy được ở trong hang động này ngổn ngang lộn xộn rất nhiều xương cốt của người cá. Bình thường chúng mày dùng những người cá này để làm thức ăn sao? Thời điểm mà Trần Bình nhìn thấy những đống xương kia, anh lập tức nhíu mày. Mà nghe thấy Trần Bình hỏi như vậy, lúc này con rắn đen hèn mọn kia mới đáp lại. Dĩ nhiên là không phải rồi, được ăn mấy người cá này là xem như được ăn mặn. Chỉ có những khi nào tiến sĩ Bạch Tuộc muốn lấy máu của chúng tôi để tiến hành thí nghiệm, ông ta mới mang đến cho chúng tôi mấy tên người cá làm đồ ăn thôi. Trần Bình hơi híp mắt lại, xem ra con tiến sĩ Bạch Tuộc này đúng thật là có vấn đề rồi. Nhưng mà chẳng lẽ con tiến sĩ Bạch Tuộc này không hề sợ hãi sẽ bị bại lộ sao? Lại dám tự mình tìm tới những con rắn đen này. Đúng lúc anh đang tự hỏi thì trong hang động lại đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, hệt như có con quái vật khổng lồ nào đó đang chạy từ một chỗ khác của hang động đến đây vậy. Trần Bình lập tức đề cao cảnh giác, anh cũng không muốn gặp phải sự cố gì vào những giây phút chót này. Nhưng điều khiến Trần Bình phải ngạc nhiên chính là, mặc dù động tĩnh rất lớn, nhưng dường như cũng không có chuyện gì lạ thường xuất hiện. Nhưng ngay sau khi những âm thanh này dừng lại, Trần Bình cũng buông lỏng cảnh giác, thì bỗng nhiên một cánh tay to lớn trồi lên từ mặt đất, túm chặt lấy chân của anh. Tiếp sau đó chính là một luồng khí lạnh nhanh chóng lan đến trên đùi của Trần Bình. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ phần chân của anh đã bị băng giá bao trùm lên. Mà trong giờ phút này, cả đám rắn nhỏ màu đen vốn còn đang yên yên ổn ổn quận người trên tay anh lại lập tức ngóc đầu lên, lao về phía thân người Trần Bình mà cắn. Nếu không phải trước đó Trần Bình đã từng luyện ra cường hóa, chỉ sợ lần này thật sự sẽ để cho những con rắn nhỏ màu đen này đạt được mục đích rồi. Có điều, ngay khi phát hiện ra những con rắn nhỏ màu đen này muốn tấn công mình, Trần Bình đã không hề do dự nữa. Anh đột nhiên dồn sức về cánh tay, rồi nhanh chóng vung thật mạnh mấy con rắn nhỏ này xuống mặt đất. Sau đó, chính là một ngọn lửa màu trắng xuất hiện trên thân đám rắn này. Rốt cuộc thì những con rắn nhỏ màu đen này cũng không biến thành con rắn lớn như lúc đầu được nữa, chỉ để lại một đám tro bụi hòa lẫn trong đám nước bùn trên mặt đất. Mà cũng vào lúc này, Trần Bình bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình lại chìm dần xuống. Trần Bình hiểu rất rõ, chắc chắn là có người định lợi dụng thuộc tính nguyên tố thổ để khống chế mình. Chỉ có điều, thủ đoạn của người đang sử dụng thuộc tính nguyên tố thổ để tấn công anh vẫn còn chưa thành thục lắm. May mắn thay, Trần Bình cũng nhanh trí, tương kế tiểu kế. Mà sau khi toàn bộ thân thể Trần Bình đều bị nước bùn trên mặt đất kia bao bọc chặt chẽ, anh mới nhìn đến một người mặc một bộ đồ màu đen đang đứng trước mặt mình. Tên Bạch Tuộc chết tiệt kia lại dám phái cả loại đối thủ mạnh cỡ này đến lãnh địa của tao. Thật sự coi chỗ này của tao là nơi để cho ông ta diệt trừ đối thủ chắc. Lúc này, người mặc bộ đồ màu đen kia mới ngẩng đầu lên. Bấy giờ Trần Bình mới nhìn rõ mặt của đối phương. Trên mặt của hắn ta lít nhá lít nhít đầy những chiếc vẩy, một đôi mắt trông cũng hệt như mắt của loài rắn vậy. Mày chính là xà thần Tương Liễu? Trần Bình nhìn đối phương, nhẹ giọng hỏi một câu. Nhưng lúc này, người mặc đồ đen kia lại chỉ cười lạnh một tiếng. Nhất định là mấy tên nhóc kia lại kể câu chuyện cũ của Tương Liễu rồi. Chỉ có điều, ngay sau đó, kẻ mặc đồ đen này lại nhẹ nhàng run tay một cái. Mấy con rắn nhỏ màu xanh đen lập tức xuất hiện ở trước mặt Trần Bình. Điều Trần Bình không ngờ tới là mấy con rắn nhỏ màu xanh đen đó lại chính là mấy con rắn mà mình vừa mới bóp chết kia. Lúc này tất cả bọn chúng đều biến thành dáng vẻ trẻ con, đang đứng ở ngay bên cạnh tên mặc đồ đen. Cha ơi, để chúng con ăn sạch luôn tên loài người này đi. Con có dự cảm, nếu như ăn hết hắn, thực lực của chúng ta có thể sẽ được tăng lên thêm một bậc đấy. Khi Trần Bình nhìn thấy mấy người bọn chúng thì vô cùng kinh ngạc. Anh xuống tay mạnh yếu cỡ nào, anh hiểu rõ vô cùng, gần như là đã quyết định giết chết mấy con rắn nhỏ màu đen kia rồi. Lúc ấy chắc chắn là sẽ không để lại một cơ hội sống sót dù là nhỏ nhoi nào. Mà nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Trần Bình, mấy kẻ mang dáng vẻ như trẻ con kia mới nói. Chẳng lẽ mày nghĩ rằng bọn tao ăn người cá chỉ là ăn chơi thôi sao? Sở dĩ tất cả mọi người đều muốn lấy được trái tim của bọn chúng, cũng là bởi vì có quả tim đó thì cũng có nghĩa là có được thêm một cái mạng nữa. Người mặc đồ đen kia nghe được bọn chúng nói như vậy lại chỉ lạnh giọng trách cứ. Đã nói với các con từ trước rồi, không được cái kiểu chuyện gì cũng nói toẹt ra. Bây giờ thì lên ăn sạch hắn đi, vĩnh trừ loại trừ tai họa về sau. Người mặc đồ đen kia dường như không kiên nhẫn được nữa, hắn ta khoát khoát tay áo. Chuyện như này hình như hắn không chỉ làm một hai lần thôi đâu. Chỉ có điều Trần Bình lại nở nụ cười lạnh. Muốn ăn táo, chỉ sợ bọn mày không có khẩu vị tốt như vậy thôi. Trong lúc nói chuyện, cả người anh đã chui thẳng vào trong lòng đất, biến mất ở ngay trước mặt mấy cha con nhà này. Khi người mặc áo choàng đen và đám nhãi danh do mấy con rắn lớn hóa thành đang sừng sốt, một đám gai nhọn dài mảnh trồi ra khỏi mặt đất. Không chỉ có vậy, bốn phương tám hướng trong sơn động này đều có gai đất mọc lên. Trông thấy cảnh này, người mặc áo choàng đen kia hoảng sợ. Dường như cả cái sơn động này đều đã nằm trong sự khống chế của Trần Bình. Sau đó là từng tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên trong hang động. Lúc này người mặc áo choàng đen đã quá sợ hãi rồi. Nhưng đúng vào lúc ấy, đột nhiên Trần Bình lại xuất hiện sau lưng gã ta. Hiện giờ anh còn muốn để bọn chúng ăn tươi nuốt sống tôi sao? Trần Bình sử dụng quy luật không gian. Tuy rằng anh sử dụng quy luật không gian không trôi chảy lắm, nhưng mà đối phó với đám rắn lớn này vẫn không có vấn đề gì. Mũi kiếm thương long trực tiếp chém đứt đôi một thằng nhãi con, máu tươi lập tức vùng vãi đầy đất. Những đứa trẻ do đám rắn khổng lồ xanh đen kia hóa thành, mặc dù có chút thực lực nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu quá ít, cho nên căn bản không phải là đối thủ của Trần Bình. Huống chi đối thủ của bọn chúng từ xưa đến nay đều là các sinh vật dưới nước, lần này coi như là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải con người. Còn người mặc áo choàng đen thì khác. Lúc này khi gã ta nhìn thấy Trần Bình có thể điều động nguyên tố thổ ở chỗ này, gã ta vươn tay ra một chút, nước ở bên ngoài hang động lập tức tràn vào bên trong. Mà đám nước này đang vây xung quanh người mặc áo choàng đen. Tuy rằng nước không có hình dạng cụ thể, nhưng dường như gã ta khống chế nguyên tố thủy vô cùng thuần thục. Trong nháy mắt, gã ta đã dùng một chút nguyên tố thủy bao trùm lên trên đám gai đất và gai đá. Ngay sau đó, gã ta dùng một tầng băng bao phủ lên phía trên. Đây chính là trò hay, sở trường của người mặc áo choàng đen này. Gã ta rất giỏi trong việc biến nguyên tố thủy trở thành băng. Lúc này Trần Bình cũng không rảnh rỗi, cơ thể anh cũng bắt đầu hành động. Anh đã chém vỡ hết đám nhãi danh do đám rắn khổng lồ màu xanh đen biến thành. Khi trông thấy cảnh này, người mặc áo choàng đen kia lạnh lùng hừ một tiếng. Anh là ai? Anh đến đây với mục đích gì? Bởi vì được nguyên tố thủy bao bọc, lúc này giọng nói của người mặc áo choàng đen có vẻ xa xôi, trống rỗng. Trần Bình lau máy trên thần kiếm thương long một cái, sau đó mới chậm rãi nói với người mặc áo choàng đen kia. Tiến sĩ Bạch Tuộc nói, các anh biết quá nhiều chuyện trước đây, cho nên đã bảo ta đến nơi này diệt trừ các anh. Thở ra lúc này, Trần Bình chỉ đang tìm một lý do để lừa dối đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tiến sĩ Bạch Tuộc. Sau khi người mặc áo choàng đen kia nghe thấy Trần Bình nói như vậy, lúc này sắc mặt gã ta đã thay đổi. Trước đây, chúng ta đã làm giúp ông ta nhiều chuyện như vậy, thế mà ông ta lại có thể qua cầu rút ván thế này. Qua cầu rút ván, đây chính là đáp án mà Trần Bình muốn nghe thấy. Giây phút này, động tác công kích của Trần Bình cũng chậm lại. Trần Bình không ngừng dây dưa với đám nguyên tố thủy kia. Nhìn qua có vẻ như Trần Bình không có cách nào đột phá được lớp nguyên tố thủy đang bao bọc. Đừng lãng phí sức lực nữa. Đây là hàng rào nguyên tố thủy của ta. Ngay cả tiến sĩ Bạch Tuộc cũng không có cách nào phá vỡ được. Người mặc áo choàng đen kia vẫn luôn quanh quẩn xung quanh Trần Bình. Bây giờ mới chậm rãi cất lời. Nghe thấy thế, Trần Bình lập tức nhướng mày. Ý của gã ta chính là trước đây gã đã từng đánh nhau với tiến sĩ Bạch Tuộc rồi. Cho nên, đây không phải là lần đầu tiên ông ta muốn giết các anh, có đúng không? Trần Bình vừa cười, vừa dùng kiếm thường long chém về phía hàng rào nguyên tố thủy ở đằng kia. Trong khoảnh khắc ấy, một cái đầu rồng dữ tợn đã phá vỡ nguyên tố thủy. Người mặc áo choàng đen trông thấy thế thì sắc mặt biến đổi. Lúc này cho dù gã ta muốn rút lui cũng không có cách nào rút lui cả. Bởi vì lúc này hàng rào nguyên tố đó đã trở thành chiến trường giữa người mặc áo choàng đen và Trần Bình. Đây cũng là chiến trường của nguyên tố thủy. Trần Bình và người mặc áo choàng đen đều đang so đấu nguyên tố thủy. Nếu như để Trần Bình khống chế được nguyên tố thủy này, vậy thì người mặc áo choàng đen trước mắt cũng sẽ bị nhốt ở trong hàng rào nguyên tố thủy. Đến lúc đó, hàng rào nguyên tố thủy này sẽ trở thành một nhà giam bằng nước, vây nhốt gã ta. Thế mà, mày cũng có nguyên tố thủy mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, nguyên tố thủy còn vượt qua đẳng cấp 5S rồi. Vốn dĩ, người mặc áo choàng đen này là do rắn nước biến thành, cho nên cảm nhận của gã ta đối với nguyên tố thủy vô cùng nhạy bén. Hơn nữa, bản thân gã ta cũng có thuộc tính nguyên tố thủy đẳng cấp 5S. Hiện giờ, khi chính thức đọ sức với Trần Bình, gã ta mới hiểu được một điều. Hóa ra thuộc tính nguyên tố thủy của Trần Bình đã đạt đến đẳng cấp 6S. Đương nhiên, nếu trên người tôi không có thuộc tính nguyên tố thủy, thì sao tôi có thể xuống thế giới dưới nước này? Giọng nói của Trần Bình vô cùng lạnh lẽo. Lúc này người mặc áo choàng đen đã cạn kiệt tất cả thuộc tính nguyên tố thủy rồi. Điều này khiến hàng rào nguyên tố thủy xoay tròn nhanh chóng. Cố gắng kháng cự nguyên tố thủy của Trần Bình xâm lấn. Đúng lúc này Trần Bình lại ngưng tụ ra thuộc tính nguyên tố thủy. Sau đó nó đi theo kiếm thương long xông vào bên trong hàng rào nguyên tố thủy kia. Giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào bên trong một con quay đang xoay tròn. Hai cỗ thuộc tính nguyên tố thủy lúc này chính thức xảy ra va chạm. Một tiếng kêu khiến người ta ê răng vang lên. Nguyên tố thủy đang xoay tròn và nguyên tố thủy sắc bén của Trần Bình va vào nhau. Lực lượng sinh ra hoàn toàn không kém lực lượng khi hai người đối chiến chút nào. Nhưng dù sao đẳng cấp của nguyên tố thủy của Trần Bình cũng là cấp 6S. Anh cũng học theo dáng vẻ của người mặc áo choàng đen kia, khiến nguyên tố thủy xoay tròn không ngừng, trở nên sắc bén hơn, rồi đâm thẳng vào hàng rào nguyên tố thủy kia. Lúc này, bên trong hang động, bởi vì hai người giao chiến, cho nên không ngừng phát ra những tiếng vọng ù ù. Cuối cùng, tốc độ xoay tròn nguyên tố thủy của người mặc áo choàng đen càng ngày càng chậm. Thay vào đó là nguyên tố thủy của Trần Bình đã thẩm thấu vào trong hàng rào nguyên tố thủy kia. Lúc này, Trần Bình mới mỉm cười, nói: Anh thua rồi. Người mặc áo choàng đen không cam lòng rú lên một tiếng. Nhưng lúc này, gã ta cũng không thể làm gì được nữa. Hàng rào nguyên tố thủy kia đã bao trùm lấy người mặc áo choàng đen, tạo thành một nhà giam bằng nước, nhốt gã ta lại. Khi người mặc áo choàng đen nhận ra không có hy vọng chạy trốn, lúc này gã ta mới mở miệng, lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó, cả người của gã ta bắt đầu vặn vẹo, giống như con rắn. Giây phút ấy, áo choàng đen của gã ta cũng đã biến mất. Lúc này Trần Bình mới phát hiện ra trên người của gã ta thế mà có mấy trái tim cùng tồn tại. Hơn nữa, nhìn một vài trái tim đang đập thình thịch, hiển nhiên chúng nó đã gắn liền với người mặc áo choàng đen kia rồi, trở thành một chỉnh thể. Ta không tin, ta đã sử dụng bản thể rồi, anh vẫn có thể khống chế được ta. Sau đó, người mặc áo choàng đen hét lên một tiếng chói tai, cả người gã ta bắt đầu mọc ra đầy vảy. Hơn nữa, thân thể cũng bắt đầu dài ra không ngừng. Trông thấy cảnh này, Trần Bình lập tức mỉm cười. Anh biết rõ, đối phương đang muốn biến thành bản thể để chiến đấu với bản thân. Cuối cùng, người mặc áo choàng đen đã biến thành một con rắn màu đen khổng lồ. Có điều, nó vẫn là bị nhốt ở trong nhà giam bằng nước như cũ. Dưới sự cố ý khống chế của Trần Bình, tuy rằng người mặc áo choàng đen đã biến thành con rắn với thân hình khổng lồ, nhưng Trần Bình cũng tập trung khống chế nhà giam bằng nước được tạo nên bởi nguyên tố thủy, khiến nó không ngừng bao vây lấy thân hình đang từ từ lớn mạnh của người mặc áo choàng đen. Nếu như anh không chống cự nữa, ta hỏi cái gì anh trả lời cái đó, ta có thể cân nhắc để anh tiếp tục tu luyện ở chỗ này. Thấy con rắn màu đen không ngừng uốn người trong nhà giam bằng nước, Trần Bình khẽ cười, nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 442 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.